Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, quyên tặng. Gần nhất đã qua một năm cấp tốc bồng bột phát triển lên hết phân quỹ ngân sách lĩnh vực rất lớn. Một bộ phận đều tại cùng tiến xét xây tư bản duy trì liên tục nhìn nhiều Nhật Bản thị trường chứng. Khoán, một khi xác nhận Simon Westerus đã sớm rời sân, mọi người theo phong trào trốn đi. Kết quả kia tuyệt đối sẽ là tai nạn tính. Ngắn ngủi chấn sợ về sau, James Robinson dần dần tỉnh táo lại. Trong phòng họp cũng có người phát hiện Noe Scott tự thuật bên trong một cái phi thường trọng. Yếu vấn đề. Noe, vậy bây giờ xét xây tư bản 1 đến số 5 quỹ phụ là chuyện gì xảy ra? Noe Scott nghe đến vấn đề này, khóe miệng ý cười chợt lóe lên. Ngay sau đó liền biến thành đắng chát. Nói ra, đây cũng là ta trước đây một mực không thể nghĩ rõ ràng quan trọng. Thẳng đến Daily gạch dưới New cái kia phần bài văn. Nelson Scott nói tiếp, Westerus đến, khủng hoảng cổ phiếu cũng tới. Không sai, Noe Scott gật đầu nói. Westerus đến, khủng hoảng cổ phiếu cũng tới. Tất cả mọi người đại khái đều không thể không thừa nhận. Cái kia ra hỏa xác thực có loại này sức ảnh hưởng. Westerus đầu tháng 10 tại New York ngốc một tuần thời gian cũng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Đồng dạng, nhằm vào Nhật Bản thị trường chứng khoán mà nói, Westerus cũng là một cái tai tinh cấp bậc tồn tại. Hắn đi một chuyến Melbourne, Nhật Bản thị trường chứng khoán thiếu chút nữa sụp đổ. Cho nên, các ngươi cho là người nào hy vọng nhất Westerus rời đi? Là ai có đầy đủ thực lực tại vô thanh vô tức tình huống dưới toàn bộ tiếp nhận Westerus công ty 1 đến số 5 quỹ phụ, Nhật Bản chính phủ? Noe Scott trên mặt đắng chát càng thêm dày đặc, thả ra trong tay bút mực, một lần nữa ngồi trở lại bàn hội nghị bên cạnh, nói, đúng, Nhật Bản chính phủ, hiện tại trên cơ bản có thể xác định, chúng ta mấy tháng gần đây theo vào căn bản không phải Westerus, mà là Nhật Bản chính phủ. Trong phòng họp rơi vào một trận ngắn ngủi trầm mặc. Một lát sau, có người nói, tuy nhiên, nhưng, Nhật Bản thị trường chứng khoán không phải còn tại duy trì liên tục dương lên sao? Mọi người cùng nhau nhìn người kia liếc một chút. Nhật Bản thị trường chứng khoán tại Westerus rời sân sau còn duy trì liên tục dương lên hơn 3 tháng. Đó là bởi vì phần lớn người vẫn luôn bị xét xây tư bản lừa dối duy trì liên tục làm nhiều. Nếu như bây giờ tin tức truyền đi, Nhật Bản thị trường chứng khoán cuối tuần trực tiếp sập bàn cũng không phải là không thể. James Robinson bưng lên trong tay ly nước uống mấy ngụm, rốt cục lần nữa nói. Noe, chúng ta muốn hoàn toàn theo Nhật Bản thị trường rút lui. Đại khái cần muốn bao lâu thời gian? Noe Scott cân nhắc nói ra, muốn không làm cho hắn người chú ý lời nói. Chỉ ít 2 tuần, Nelson Scott nhắc nhở, xét xây tư bản còn đỉnh ở phía trước. Đây là ta lo lắng nhất. Noe Scott mắt nhìn cha mình, nói, ta có thể phát hiện vấn đề này. Hắn người đại khái cũng sẽ dần dần kịp phản ứng. Thậm chí, có ít người có lẽ so với chúng ta còn sớm địa kịp phản ứng. Đã rời sân. Mặc kệ hắn người, James Robinson triệt để bình tĩnh trở lại. Nói, Noe, nói một chút ngươi kế hoạch. Noe Scott nói, thứ 5 tuần trước báo cáo cuối ngày, Nhật tiến 225 chỉ số dừng lại tại 39.367 điểm. Westerus sớm rời sân tin tức khả năng đã bại lộ. Nhật Bản Ngân hàng Trung ương lại kế hoạch tại tháng sau tiến hành lần thứ 2 thêm khí tức. Cho nên, vô luận như thế nào, 40.000 điểm cũng sẽ là Nhật Bản thị trường chứng khoán một cái điểm cong. Bảo thủ sách lược, chúng ta sử dụng tương lai 2 tuần thời gian hoàn toàn rút lui ra bản thân tiền tài. Rơi túi vì an, cấp tiến một số, bình kho nhiều mặt đồng thời thành lập kẻ đầu cơ. Dạng này mạo hiểm rất lớn, nhưng trước mắt Nhật Bản thị trường vẫn như cũ lấy nhiều đầu làm chủ. Chúng ta rất dễ dàng thành lập đại lượng kẻ đầu cơ kho vị. Một khi chỉ số chuyển hướng, mọi người nghiêng về một phía bán khống, lại nghĩ thành lập kẻ đầu cơ cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Nhiều chuyển hư không? James Robinson không chút do dự lựa chọn hạng thứ 2. Ngay sau đó lại ánh mắt bén nhọn nói bổ sung. Sau đó, tìm cơ hội đem Westeros đã rời sân tin tức lan rộng ra ngoài. Simon cũng không biết Noe Scott bọn người thảo luận. Bất quá, tiểu sụp đổ, bạo phát sau Cersei tư bản 6 đến số 10 quỹ phụ bán khống Bắc Mỹ tiền tài thể lượng. Bại lộ, nhiều ít cũng là Simon cùng Jeanette cố ý gây nên. Vô luận là Simon phương diện còn là Nhật Bản chính phủ. Đại khái mãi mãi cũng không sẽ chủ động công bố tháng 7 ban đầu lần kia giao dịch tình hình cụ thể. Và tỉ mỉ, chỉ bất quá, thiên hạ không có không lọt gió tường. Nhiều người như vậy nếu như bị hố quá thảm, Simon tương lai cũng là hội không may. Hiện tại, một số thực lực cường đại khứu giác nhạy cảm tư bản thế lực phát hiện chân tướng sớm rút khỏi. Dù cho tương lai tin tức tiết lộ, còn lại thực lực không đủ phản ứng chỉ độn tôm tép nhỏ bé cũng chỉ có thể tự nhận không may. Rốt cuộc, là một nhà cách bờ tính chất tư nhân hét phân quỹ ngân sách. Cersei tư vốn không có bất kỳ cái gì đối ngoại công bố tự thân vận doanh nội tình nghĩa vụ. Cùng người Nhật Bản giao dịch cũng không tồn tại bất luận cái gì làm trái quy tắc chỗ. Cùng sai, thua thiệt thảm, người nào cũng trách không. Simon hai ngày cuối tuần đợi tại San Francisco, cùng Stanford Đại học thương thảo một khoản quyên tặng sự tình. Đi qua mấy tháng nỗ lực, Ygritte công ty dựa vào kỹ thuật một hệ liệt worldwide web cơ sở độc quyền đã tại Âu Mỹ Á các loại chủ yếu quốc gia hoàn thành đăng ký. Đồ hình giao diện trình duyệt phần mềm cùng website thiết kế phần mềm các loại cơ sở ứng dụng phần mềm khảo nghiệm phiên bản cũng cơ bản hoàn thành. Tại Sun Cisco cùng America gạch dưới online các loại Westeros công ty cầm cỗ khoa học kỹ thuật xí nghiệp trợ giúp dưới. Dựa vào kỹ thuật server, router các loại phần cứng thiết bị cũng chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại thiếu hụt, cũng là một cái có thể đối Ygritte công ty khai phát các hạng kỹ thuật tiến hành khảo nghiệm bình. Đài, làm Silicon Valley nhân tài chính yếu nhất bồi dưỡng khu vực một trong. Stanford Đại học không thể nghi ngờ là thích hợp nhất mục tiêu. Bởi vậy, Simon dự định lấy Simon Jeanette Westeros quỹ ngân sách danh nghĩa hướng Stanford Đại học quyên. Tặng 10 triệu đô la Mỹ. Chủ yếu dùng cho thăng cấp Stanford Đại học nội bộ trường học mạng lưới. Cái niên đại này, duy nhất một lần 10 triệu đô la Mỹ quyên tặng tuyệt đối không phải một số tiền nhỏ. Bất quá, số tiền kia trên cơ bản đều sẽ hướng Westeros công ty cầm cỗ các nhà công nghệ cao xí nghiệp tiến. Hành thiết bị cùng phần mềm mua sắm. Cuối cùng vẫn là hoa trên người mình. Simon Jeanette Westeros quỹ ngân sách quyên tặng có thể giúp Westeros công ty thu hoạch được tương. Ứng thuế vụ giảm miễn. Cách xù quyên tặng lại có thể tăng lên Simon công chúng hình tượng. Làm đại thủ bút khẳng khái quyên tặng người. Simon tương lai muốn hướng Stanford Đại học nhét mấy cái tên học sinh đi vào cũng dễ như trở bàn tay. Nói tóm lại, tiêu hết số tiền kia có thể nói một công nhiều việc. Thứ hai buổi sáng quyên tặng nghi thức kết thúc. Simon cũng không có vội vã rời đi San Francisco. Giữa trưa tham dự qua Stanford Đại học mở tiệc chiêu đãi. Buổi chiều lại đi tới Thurman đường phố Ygritte công ty tổng bộ. Đồng hành còn có Sun Cisco các loại mấy nhà công ty giám đốc điều hành, làm ngành nghề bên trong đã bộc lộ tài năng nhân tài mới xuất hiện. Tất cả mọi người nhìn ra được có thể liên thông toàn bộ Bắc Mỹ thậm chí toàn thế giới, kỹ thuật. Chỗ ẩn hàm cự đại thương nghiệp tiềm lực. Sun công ty trước đây đã đưa ra hy vọng có thể toàn bộ thu mua Ygritte công ty. America gạch dưới online Steven Key càng là biểu hiện ra một loại rõ ràng nóng lòng muốn thử. Simon đương nhiên sẽ không đem Ygritte công ty giao cho bên trong bất luận cái gì một nhà. Bất quá, hắn đối Sun, Cisco, America gạch dưới online các loại công ty đầu tư, vốn là mang ý nghĩa một cái quay chung quanh Internet hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp điều. Bởi vậy tự nhiên hết sức đẩy mạnh các nhà công ty hiệp đồng hợp tác. Liên quan tới tập hợp các nhà công ty tư nguyên đầu tiên tại bờ biển Tây California vận doanh lên. Một cái mạng lưới hội nghị thảo luận chỉnh một chút một cái buổi chiều. Bởi vì đầu nhập quá lớn, lợi ích phân phối trong lúc nhất thời cũng khó nói khép. Cũng không có thỏa thuận ra quá kết quả cụ thể. Bất quá, Hội nghị kết thúc, tất cả mọi người cũng đều mang một loại rõ ràng thỏa thuê mãn nguyện. Lúc chạng vạng tối, mọi người cùng nhau rời đi Ygritte công ty phòng họp, đi vào dưới lầu đại sảnh. Theo thường lệ dừng bước lại cùng một chỗ dò xét nghị luận trên vách tường, you know nothing, châm. Ngôn, còn muốn trong đêm trở về Los Angeles, liền không có sẽ cùng nhau ăn bữa tối. Gấp stream IV tại San Jose phi trường cất cánh. Trong buồng phi cơ, Jennifer ngồi tại Simon bên người. Nói, ta luôn cảm giác, người nhìn qua Ygritte công ty đại sảnh trên vách tường câu nói kia lúc biểu lộ rất cổ quái đây. Simon theo một phần MCA công ty trên tư liệu ngẩng đầu. Cười nói, người có cảm giác hay không đến? Ta nhìn người ánh mắt cũng vô cùng cổ quái. Jennifer rất không sát thương lực địa nghiêng Simon liếc một chút. Lại nghiêng mắt nhìn trong tay hắn tư liệu. Đây đương nhiên là nàng tự mình thu thập. Lúc này nói, cho nên, người mục tiêu kế tiếp là toàn thế giới sao? MCA, tên đầy đủ Music Corporation of America, nước Mỹ âm nhạc công ty. Cái này vẫn luôn là Universal Picture công ty mẹ chính thức tên. Sexy tư bản hải ngoại chữ hàng tiền tài càng ngày càng nhiều. Nếu như không mau chóng tiêu hết, số tiền kia sẽ chỉ bị giảm giá trị. Simon rất sớm đã đưa ánh mắt khóa chặt tại toàn thế giới công ty mẹ MCA trên thân. Lần này tiểu sụp đổ trước đó, MCA giá cổ phiếu một mực bảo trì tại $45 đến $50 ở giữa. MCA tổng vốn cổ phần tiếp cận 100 triệu cổ. Giá trị thị trường đại khái cũng chính là tại giá cổ phiếu sau thêm một cái trăm triệu chữ. Nói đến, Sony năm ngoái thì đối MCA phát ra qua thăm dò. MCA chủ tịch Lou Wasserman tại tự thân giá cổ phiếu trên cơ sở đưa ra $800 triệu báo giá. Trực tiếp để Sony nửa đường bỏ cuộc. Đàng hoàng đem mục tiêu chuyển hướng kém một bậc Columbia Pictures. Ngày 13 tháng 10 Bắc Mỹ thị trường chứng khoán tiểu sụp đổ về sau. MCA hết hạn thứ 5 tuần trước giá cổ phiếu đã trượt xuống đến $41.5. Simon biết, Bắc Mỹ kinh tế tình thế tại vừa mới qua đi tiểu sụp đổ về sau. Hội lần nữa rơi vào dài đến thời gian một năm đê mê. Loại này đê mê trạng thái thẳng đến nước Mỹ tại chiến tranh vùng vịnh bên trong đại hoạch toàn. Thắng mới có thể khôi phục. Trong thời gian này, MCA giá cổ phiếu còn sẽ duy trì liên tục ngã xuống. Cuối cùng trượt xuống đến $30-$40 khu gian. Simon đến thời điểm cũng liền có thể lấy trong trí nhớ buông ra $6.6 tỷ ra giá tương đương bảng. Giá cầm xuống MCA. Universal Picture bên ngoài, MCA còn nắm giữ MCA đĩa nhạc công ty. Universal Studio Hollywood cùng một nhóm vô cùng có giá trị truyền hình cáp tư sản. Chỉ cần thuận lợi chiếm đoạt công ty này, Daenerys Entertainment liền có thể trực tiếp đền bù tự thân đang hát mạnh. Truyền hình, công viên giải trí các phương diện khiếm khuyết. Đối mặt nữ trợ lý vấn đề, Simon gật đầu nói, đúng vậy a. Bất quá ta còn chưa nghĩ ra muốn hay không đem sexy tư bản tiền tài trực tiếp quay lại trong nước. Người biết, đây chính là một số lớn thuế khoản A, Simon cũng không có giấu kín hải ngoại tư sản tâm tư. Chí ít không có giấu kín quá nhiều tâm tư. Bởi vậy, sexy tư bản khẳng định sẽ đúng giờ hướng IRS tiến hành thuế vụ đăng ký. Bất quá, căn cứ nước Mỹ thuế pháp, chỉ cần số tiền kia một mực ở lại nước ngoài, đăng ký thuế khoản cũng vẫn có thể khất nợ đi xuống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.